Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125. Chương 123. Chính văn đệ 1125 chương thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Bách Lý Thất Thất nghe vậy, khóe miệng cũng gợi lên một mạt nhạt nhẽo độ cung. Thú ma đã căng không nổi nữa, Mục Vân Giao không có chú ý tới liền có bên này hành động. Ánh mắt nhưng thật ra gắt gao mà chăm chú vào đối diện thú ma trên người. Không tồi, Vưu Tầm nghe vậy, gật gật đầu, Mục Vân Giao lại nghĩ tới cái gì dường như, vừa định mở miệng, từ xa tới gần liền truyền đến một trận thú loại gào giống thanh âm ni, chu tước bọn họ tới. Mục Vân Giao nghe quen thuộc hí vang thanh, rất là khẳng định mở miệng nói, Vưu Tầm nghe vậy. Hai trong mắt chung cũng xẹt qua một mặt vui mừng, không nghĩ tới năm đại thần thú tới như thế đúng lúc. Ở bọn họ vừa vặn sắp đem thú ma cấp chế phục thời điểm. Liền chạy tới, Vân Giao, Ngô tới, trước hết đuổi tới Chu Tước, bay đến Mục Vân Giao trước mặt, cọ cọ Mục Vân Giao đầu nói. Thành công, Mục Vân Giao duỗi tay sờ sờ Chu Tước, mở miệng hỏi, đều thành công, Chu Tước rất là nhảy nhót mở miệng nói. Vân Giao, cảm ơn nhữ theo sau đuổi tới mặt khác tứ đại thần thú. Đối với Mục Vân Giao cũng mở miệng nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Không khách khí, ta cũng là chịu người gửi gắm money, bất luận như thế nào. Cảm ơn nhữ kỳ lân thần thú đối với Mục Vân Giao lại nói. Thú ma đã bị ngẩng ra tới. Thực lực không địch lại năm đó. Cảnh ca bọn họ cũng mau đem hắn cấp chế phục. Đại trưởng lão nói, chỉ có các ngươi năm đại thần thú tề tụ, mới có thể đem hắn cấp hoàn toàn diệt. Mục Vân Giao quét mắt bên kia kinh ngạc thú ma. Lại đối với Bách Lý Cảnh ca gật gật đầu, theo sau liền đối với trước mặt năm đại thần thú mở miệng giải thích nói. Không tồi, xác thật muốn ngồi chờ không người tề tụ, mới có thể đem hắn cấp chế phục, bất quá còn cần nhữ trợ giúp. Bạch Hổ nghe Mục Vân Giao nói. Gật gật đầu, theo sau lại mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, mày đẹp hơi trọn, theo sau lại hỏi, ta có thể giúp cái gì? Bạch Hổ nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, theo sau mới nói, chúng ta năm người lực lượng sẽ toàn bộ rót vào trong cơ thể ngươi. Từ thân thể của ngươi làm môi giới, đem chúng ta năm người lực lượng dung hợp, mới vừa rồi có thể giết chết thú ma. Mục Vân Giao nghe vậy. Nhíu mày, hội tụ ở một mình ta trên người. Nói như vậy, nàng sợ là sẽ nổ tan xác mà chết. Thú ma đang xem thấy năm đại thần thú đều đến đông đủ lúc sau. Cả người giống như là điên cuồng giống nhau. Không muốn sống hướng tới Bách Lý Cảnh ca cùng Đế Diệp công kích mà đi. Mục Vân Giao thấy thế, nhịn không được mà nhíu mày. Nếu là thú ma liên tục như vậy điên cuồng đi xuống. Chỉ sợ Bách Lý Cảnh ca sẽ ăn không ít đau khổ. Ta đây, sẽ như thế nào? Mục Vân Giao trầm mặc hồi lâu, mới nhìn Bạch Hổ lại hỏi. Khả năng sẽ bởi vậy mà thực lực đại trướng. Cũng có thể sẽ chết. Bạch Hổ nhìn Mục Vân Giao. Theo sau từng câu từng chữ mà mở miệng nói Nga A. Thành công tỷ lệ có bao nhiêu đại? Mục Vân Giao lại hỏi. Nếu là người khác. Khả năng chỉ có 20%, ở nhữ trên người, ít nhất có 50%, Bạch Hổ lại mở miệng nói. Mục Vân Giao nhìn mắt cửu u trong lòng ngực tiểu lạc âm. Lại nhìn mắt đế thiên linh trong lòng ngực tiểu lạc thần. Lại nhìn mắt cách đó không xa Bách Lý Cảnh ca, trong lúc nhất thời có chút lắc lư không chừng. Nếu là, hôm nay giết không được thú ma, kia sẽ như thế nào? Mục Vân Giao cũng là ích kỷ, nàng không phải chúa cứu thế, không nghĩ vì người trong thiên hạ mà hủy diệt chính mình gia đình. Nàng hiện tại không chỉ có chính mình, còn có Bách Lý Cảnh ca, tiểu lạc âm, tiểu lạc thần, còn có Vân Nịnh Vân Thanh Nguyệt bọn họ, nàng không thể không màng hậu quả mà đi làm những cái đó sự tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.